Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890. Chương 890, lại muốn hố người. Ha ha ha, Tôn Diệu Quang, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Cũng dám đem ngươi làm ra đến rách dưới đồ vật bày ra đến. Tại Tô Nam mất mặt xấu hổ cũng liền thôi. Còn chuyên môn chạy đến kinh thành làm hạ lưu. Ngươi có thể hay không một chút muốn chút mặt. Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang quay đầu nhìn lại. Đã thấy Tôn Diệu Uy chính là một bước ba lay động. Cà lơ phất phơ hướng bên này đi tới. Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc. Lâu như vậy, Tôn Diệu Quang cùng Tôn gia sự tình lại còn không có giải quyết. Nếu như Tôn gia tiếp nhận Tôn Diệu Quang cùng Tôn Thiên Tường, Tôn Diệu Uy tuyệt đối không dám trắng trợn đến tìm Tôn Diệu Quang phiền phức. Tôn Diệu Quang sắc mặt cũng lạnh xuống đến. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Tôn Diệu Uy, giống ngươi thứ bất học vô thuật này ra hỏa, đều có thể tiến loại này văn đàn thánh địa. Đây mới là đối lần này triển lãm tranh làm nhục. Ha ha, cái này cao ốc đều là chúng ta Tôn gia. Ta muốn đi đâu thì đi đó, ai có thể quởng được. Tôn Diệu Uy ha ha cười nói, Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi. Con hàng này tại kinh thành cũng dám phách lối như vậy. Ăn sớm muốn vì Tôn gia trêu ra đại họa. Kinh thành tàng long ngọa hổ, đại gia tộc tiểu gia tộc vô số. Tôn gia chỉ là cái này bên trong rất không đáng chú ý một cái bọt sóng nhỏ. Rất nhiều người đều có thể một cái tay bóp chết bọn họ. Hắn cũng dám trước mặt mọi người như thế phách lối cuồng vọng. Cái này nào chỉ là ngu xuẩn. Quả thực đã ngu đến mức không có thuốc chữa. Đần độn, Tôn Diệu Quang chửi một câu, không thèm để ý hắn, trực tiếp xoay người, lưu cho hắn một cái phía sau lưng. Ai u ngọa tào, phản ngươi, ngươi cũng dám mắng ta. Tôn Diệu Uy cảm giác đến trên mặt không nhịn được, thẹn quá hóa giận, chỉ Tôn Diệu Quang quát nói, hắn lần này tới triển lãm tranh. Chủ yếu cũng là muốn nhìn một chút nơi này có không có tài mạo song toàn cô nương. Thuận tiện thông đồng một chút. Tốt nhất hôm nay liền có thể thông đồng lên giường. Bên ngoài yêu diễm vũ mị tiểu tiện hóa chơi chán. Ngẫu nhiên cũng muốn thử một chút tươi mát nhỏ vị đạo. Đừng nói, còn thật bị hắn nhìn lên một cái. Ngay tại Tôn Diệu Quang vị trí này cách đó không xa, có một người mang kính mắt, nhìn qua đặc biệt thanh lãnh xinh đẹp nữ hài. Chỉ là cô bé này đối Tôn Diệu Uy thông đồng sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không cùng hắn nói một câu. Tôn Diệu Uy ngay tại tức giận, liền thấy Tôn Diệu Quang đầu nhất động, nảy ra ý hay, ở chỗ này chơi một chút Tôn Diệu Quang, để cái kia nữ hài nhìn đến uy phong mình cùng quyền thế, còn có thể không ngoan ngoãn mở ra hai chân chờ mình sủng hạnh. Sau đó hắn thì phách lối bá đạo tới gây sự. Ai biết, Tôn Diệu Quang căn bản không nể mặt hắn, còn trước mặt mọi người mắng hắn là đần độn. Cái này Tôn đại thiếu có thể nhịn không? Lão Bạch, lão Bạch, con mẹ nó ngươi ở đâu? Lăn tới đây cho ta. Tôn Diệu Uy lớn tiếng kêu lên. Bạch chủ quản rất nhanh liền lướt qua mồ hôi lạnh chạy tới. Thở hồng hộc hỏi, Tôn, Tôn thiếu, ngài có dặn dò gì? Tôn Diệu Uy nhất chỉ Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang. Người nào để bọn hắn vào? Bọn họ có thư mời sao? Lập tức đem bọn họ cho ta oanh ra ngoài. Bạch chủ quản liên tục cười khổ, đáng thương nói ra, Tôn thiếu, là lão tiên sinh dẫn bọn hắn tiến đến. Là lão tiên sinh, ngươi nói La Viễn, đúng đúng đúng, cũng là lão nhân gia ông ta. Mẹ hắn tính là thứ gì? Hắn nói dẫn người đến liền có thể dẫn người tiến đến. Tôn Diệu Uy giận tím mặt, nghe ta, lập tức oanh bọn họ ra ngoài. La Viễn danh tiếng, chỉ là tại thư họa giới, trên thực tế cũng không phải là cái gì có quyền có thế đại nhân vật. giống Tôn Diệu Uy loại này đối thư họa không có gì kính ý đại thiếu. Xác thực có thể không để hắn vào trong mắt. Tôn Diệu Uy đều đem nói được loại trình độ này, Bạch Chủ Quản cũng không dám trì hoãn. Hắn chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt hai người, khẽ vươn tay, hai vị, mời đi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, người thật muốn đuổi chúng ta đi. Một hồi La Lão hỏi tới, người làm sao đối với hắn bàn giao? Cái này cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Hiện tại ta chỉ cần hướng Tôn Thiếu bàn giao là được. Bạch Chủ Quản có Tôn Diệu Uy chỗ dựa, lại khôi phục cao cao tại thượng vênh váo tự đắc bộ dáng. Nói với Lâm Thành Phi lời nói không còn có vừa mới kính ý. Truyền cái đầu tức giận nói ra, lần này bị Tôn Diệu quang họa hấp dẫn người từng trải, nhất thời mặc kệ, các ngươi dựa vào cái gì đuổi người a? Triển lãm tranh không phải liền là triển lãm chính mình tác phẩm không? Xem người ta tranh này họa tốt bao nhiêu, ta còn không có nhìn đầy đủ đây, có gan ngươi cũng cầm một bức họa đi ra, tại trên căn bản để người ta đè xuống a. Có quyền thế đè người có gì tài ba? Hiện tại vây ở chỗ này khoảng chừng hơn 10 cái người, ngươi một lời ta một câu, thẳng đem Tôn Diệu Uy nói mặt đỏ tới mang tay. Hắn cũng là muốn mặt người a, thì này tấm phá họa cũng gọi tốt, các ngươi đến cùng có hay không thấy qua chánh thức tốt họa? Lại chưa từng gặp qua, cũng so ngươi cái này bất học vô thuật ra hỏa mạnh hơn. Có người thấp giọng hừ hừ nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi thật có năng lực thì hiện tại xuất ra một bức so với người ta càng tốt hơn hỏa. Tôn Diệu Uy bị tức cười, hắn liên tục gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn vậy mà phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Chủ Quản ngây ngốc đứng ở nơi đó, lần này là thật ngốc, ta đại thiếu gia, ngươi cứ như vậy đi. Thế nhưng là người này, ta đến cùng là oanh vẫn là không oanh a? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, Bạch Chủ Quản, còn muốn cho chúng ta ra ngoài? Bạch Chủ Quản xấu hổ cười một tiếng, không có vội hay không? Cái này, đợi lát nữa lại nói. Hắn lặng lẽ đẩy đến đám người tối hậu phương, yên tĩnh chờ lấy sự tình phát triển. Hắn thấy, Tôn Thiếu đó là đỉnh thiên đại nhân vật, muốn xuất ra một bức tốt họa dễ như trở bàn tay. Các loại Tôn Thiếu họa đem hai người này đồ vật so đi xuống về sau, hắn tại đứng ra, đánh chó mù đường, nghĩa chính ngôn từ đem bọn hắn oanh ra ngoài. Không có đợi bao lâu, Tôn Diệu Uy thì vênh váo tự đắc đi về tới. Lần này, trong tay hắn nhiều một bức đã sớm phiếu tốt họa. Hắn đi vào Tôn Diệu Quang trước mặt, trong tay họa không ngừng đập lấy trong lòng bàn tay. Bức họa này là ta tiện tay làm ra, cũng không có phát huy ra ta tài nghệ chân chính, nhưng là muốn đem ngươi so đi xuống dễ như trở bàn tay, một chút áp lực đều không có. Tôn Thiếu giống như rất có lòng tin. Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra, đó là tự nhiên. Tôn Diệu Uy ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tin 10 phần, đã như vậy, vậy ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Đánh cược? Tôn Diệu Uy đánh cái giật mình, lên một lần, giống như liền bị tiểu tử này hố rất thảm. Lần này, tiểu tử này sẽ không phải lại có ý đồ xấu gì à? Bất quá, vừa nghĩ tới trong tay chi vẽ ra từ gì nhân thủ, hắn nhất thời lòng tin 10 phần lên, quản ngươi có âm mưu quỷ kế gì? Ta họa ở chỗ này bày biện, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi? Hắn dương lên đầu, khinh thường nói, nói đi, ngươi muốn đánh cược gì? Thì đánh bạc trong tay ngươi họa, cùng Diệu Quang hiện tại biểu diễn ra bức họa này. Lâm Thành Phi cười nói, chúng ta để tại chỗ các vị thư họa đại sư cùng du khách làm ban giám khảo, nhìn xem, người nào họa càng hơn một bậc, thắng như thế nào, thua lại như thế nào? Tôn Diệu Uy hỏi, nơi này là văn nhã chi địa, đánh bạc không khỏi quá mức không chính cống. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, dạng này, nếu như Tôn thiếu ngươi thua, liền đem tại chỗ tất cả họa tác, lấy giá cao mua xuống, lại tiễn cho Diệu Quang, như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.